Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 446, bầu trời một tiếng nổ. Phen này tự tiến cử, để cho đám người hai mặt nhìn nhau. Sài Tang Sơn Vu sư thật lâu không lên tiếng, cùng Tuân Sơn Đại Vu sư cùng nhìn nhau. Đám người bên trong, lão tộc trưởng lòng bàn tay nắm vốt mồ hôi. Sùng Bá cùng Nghiệp bọn hắn cũng mười phần chú ý tiếp xuống tình huống. Mầu Hồng thị Vu, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh. A Mẫu, Luận Trang Bức, hay là Dương thôn người sẽ giả a? Nên như thế, tiếp xuống thời điểm, Tuân Sơn Đại Vu cùng Sài Tăng Đại Vu, hai người đứng lên, đem Vân Tái nâng đỡ tiến lên. Đại Tái, kỳ hạn lấy tuế nguyệt. Vân Tái cũng không nghĩ tới, thế mà nhanh như vậy liền thành công. Mà phía sau, rất nhiều bộ tộc đứng ra, miệng nói, Đại Tái, kỳ hạn lấy tuế nguyệt, Sử Nhược Thiên Thu vạn tuế. Trong lúc nhất thời, đây cũng là mục đích chung. Đám người bên trong, Kỷ Sỉ nhe răng, cũng là cuối cùng bật cười. Cuối cùng một màn này hắn sớm đã biết sẽ phát sinh. Có thể dẫn đầu mọi người từ mông muội bên trong đi tới người. Hiện tại Xích Phương thị, uy vọng thế nhưng là cực cao. Bất quá, khiến người ta giật mình nhất sự tình, mới vừa vặn đến, từ xưa lấy xuống, thủ lĩnh chi vị đều là mục đích chung mà thành. Thượng cổ chi thế, có tượng, vu, tù ba người, chủ bộ tộc mọi việc. Phía sau, tượng không còn cao, tù không còn dũng, vu cầm đầu mà cả hai thứ lại. Hôm nay trọng điểm ba thủ lĩnh, mặc dù bản ý là làm theo ba chủ chế, chỉ chúng ta sau khi thương nghị, cảm thấy ba chủ đã không ổn. Ba chủ là thượng cổ thời đại tốt nhất phân chia. Tượng, vu, tù ba người các ti trách nhiệm. Mà rất nhiều người lúc nghe ba cái thủ lĩnh sau đó, bản ý cũng là có khuynh hướng thượng cổ ba chủ chế độ. Tượng, vu, tù, đều là một bộ chi chủ. Sau này vương thiên hạ thời điểm, triệu tập rất nhiều bộ lạc. Ba người bên trong, vị kia được đề cử người, có thể là ba chủ bên trong bất kỳ một cái nào thân phận. Cho nên, đến rồi hôm nay, cự đại bộ tộc liên minh, không thiết chí lớn đầu, mà là ba đầu cùng tồn tại. Dạng này nếu như phân chia đi xuống, dựa theo hôm nay tình huống, vu quyền lợi, không khỏi quá to lớn, bất lợi cho tượng cùng tu hai cái thủ lĩnh hiệu lệnh. Cho nên mới hết hiệu lực. Đại vu sư nói rõ tình huống, ý tứ là, nếu như bây giờ thành lập bộ tộc liên minh, từng cái bộ tộc còn đề cử người ra tới, như thế ba cái thủ lĩnh tất nhiên đều là vu sư. Lời như vậy là bất lợi cho toàn bộ bộ tộc đoàn kết. Nói như vậy đến cùng hay là vu sư xuất lĩnh bộ tộc liên minh. Dạng này xem xét, cùng cái khác bộ tộc liên minh, thể chế liền chênh lệch rất nhiều. Thậm chí có một loại rút lui, liền liền Tư Ngao quốc, đều là có tù xem như đại thủ lĩnh trong vòng luẩn quẩn một thành viên. Đến đối chí cao thủ lĩnh đại vu sư tiến hành khuyên can. Đây cũng là một loại quyền lợi cân bằng. Có rồi cân bằng, bộ tộc dân chúng mới có thể yên tâm. Không thì chất vấn thanh âm sớm muộn sẽ xuất hiện. Hữu Sào thị chính là như thế. Đã từng thánh nhân cấu mộc, thế nhân đem thiên hạ giao phó cho hắn, tôn kính là hoàng. Nhưng mà Hữu Sào thị chết đi, hắn nhi tử kế thừa thiên hạ cộng chủ chức vị, lại quản lý không khéo, không thể công bằng chỉnh đốn bộ tộc, mà là thiên vị lôi kéo. Thế là tất cả mọi người lên phản đối hắn. Điều này sẽ đưa đến hai thế mà mất thiên hạ tình huống. Hữu Sào thị nhi tử, chỉ sợ cùng Tần nhị thế hồ hợi, có rất lớn tiếng nói chung. Mặc dù thể chất bất đồng, chỉ đều có một cái kinh thiên vĩ địa lão tử, mà chính mình lại đồng dạng là cùng một chỗ đứng ở phế vật trong hàng ngũ. So sánh bọn hắn, đế chí quản lý, cũng chỉ có thể nói là bình thường. Mà không thể cùng bọn hắn đặt song song. Năng lực bình thường cộng chủ nên như thế ép không được tâm tư dị biệt lớn bộ lạc. Huống chi đế khốc truyền vị thời gian vốn cũng không phải là thông qua nhường ngôi. Mà đế chí lại có si vưu thị huyết mạch. Cứ như vậy, bất luận là pháp lý hay là đạo lý, hắn đều không chiếm cứ. Vậy liền cho một ít lớn bộ lạc làm một mình tạo phản lý do. Cho nên, muốn tên chân ngôn theo, danh không chính, ngôn không thuận, tắc sự tình không thành. Cái này thời đại, mãi cho đến thời kỳ Xuân Thu, từ bộ tộc nhân dân đến quốc nhân quyền nói chuyện, tại bộ lạc đến bang quốc nội bộ, đều là có rất lớn năng lượng. Hạ vương bởi vì xem thường nhân dân, cho nên cho Thương Thang thu nạp tứ phương nhân tâm cơ hội. Thế là người trong thiên hạ tất cả đứng lên tạo phản. Hạ Kiệt tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Đến Xuân Thu thời điểm, thậm chí còn có quốc nhân bạo động, khu trục quốc quân tình huống phát sinh. Vân Tái lý giải hai vị đại vu sư ý tưởng, mà đại vu sư tiếp xuống từng nói. Kỳ thực cùng Vân Tái suy đoán, không sai biệt lắm. Các vu sư, cùng từng cái bộ tộc các tộc trưởng, cùng một chỗ thành lập một cái trưởng lão tổ địa, ba cái đại thủ lĩnh. Về sau đều từ trưởng lão tổ địa bên trong đề cử ra tới. Gánh vác chức vụ cũng không giống nhau. Ai làm tốt rồi, liền để ai bên trên. Thế nhưng vu tại ba cái thủ lĩnh bên trong, nhiều nhất hai cái, ba cái thủ lĩnh, đều cầm ba cốt phủ, ba búa mỗi loại viết sơn, địa, trạch, núi chìm mà chủ chinh chiến, đất xa mà chủ sản xuất, đầm rộng mà chủ giáo hóa. Xin đại tái. Cầm địa phủ, đại vu sư giữ vững chính mình quyền uy địa vị, thế nhưng cũng tương tự chủ động làm ra nhượng bộ. Hôm nay tình huống này, nói cách khác, Tuân Sơn thị cùng Xài Tăng thị đại vu, hai vị đại vu, chỉ có một người có thể đảm nhiệm cái này thủ lĩnh. Bất quá hai vị đại vu đều rất rộng rãi. Xài Tăng Sơn đại vu biểu thị chủ động nhượng bộ, Tuân Sơn thị đại vu xem như đại thủ lĩnh. Mà hắn thì đi thống lĩnh trưởng lão tổ địa. Dạng này xem xét, kỳ thực, hai người quyền lợi cũng không nhỏ. Cái kia, còn có một cái đại thủ lĩnh không vị. Tình huống này vừa phát sinh, Nưu Thôn Vu lập tức liền tinh thần. Lão sư, ta cảm thấy ta có thể. Cái này còn lại một cái đại thủ lĩnh vị trí. Đúng là để cho người ta thèm muốn. Từng cái bộ tộc đều tại suy nghĩ nhà mình còn có không có cái gì ẩn núp công tích. Thí dụ như tổ tiên có hay không cho phương Nam làm ra qua kiệt xuất cống hiến mà đi mai danh ẩn. Tích, khụ khụ, chấm ngoặc kép, màu hồng thị vu phảng phất có thể cảm giác được bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt cảnh giác. Nhưng mà hắn cười ha ha. Đây chính là vận khí a. Rốt cục ta Nghiêu thôn cũng phải đi lên thôn đỉnh phong. Từ nay về sau, xin gọi ta. Đại thủ lĩnh thần khu bạch bì ni cô đào phần nghiêu tư cơ vu. Ai, này làm sao có ý tốt. Trước đó cáo sư thị từng nói. Đại thủ lĩnh vị trí không đi tranh. Cái kia lại phóng nhãn phương Nam. Bất luận là xây dựng hay là cống hiến. Có một cái bộ lạc. Chỉ ở Dương thôn sau đó. Cái này, chính là thiên mệnh. Là thiên mệnh trổ thuộc về. Màu hồng thị vu không có đi tới. Chỉ là ở phía dưới gào thét. Chung quanh lập tức truyền đến một trận chửi mắng âm thanh. Nhưng mà hắn tuyệt không quan tâm. Các ngươi hiện tại mắng càng hung. Liền chứng minh thôn chúng ta. Càng là có thực lực này. Dương thôn kiều sư đã từng nói. Đứng tại đỉnh phong. Liền muốn gặp vô tận bịa đặt cùng nhục mạ. Chỉ thôn chúng ta. Có thể nhịn thụ. Cái này khu khu trong lời nói tổn thương. Bất quá là đi qua mọi người đối thôn chúng ta sai lầm ấn tượng mà thôi. Như thế, cuối cùng này một vị đại thủ lĩnh vị trí, ta đề cử màu hồng thị vu cao giọng gào thét, đầy ngập kích động vô cùng sống động. Không sai, chính là ta, bầu trời bên trong đột nhiên một đạo kinh lôi nổ vang. Cuồn cuộn thiên phong mưa đột nhiên tới, một đạo hoang đường cực lớn hắc ảnh, từ trời rơi xuống, hóa vi một cái hình người, rơi vào trên đài cao. Nắm lấy kim phủ hoàng Việt cao lớn nam nhân, đứng ở cái này, hội trường, bên trong, bầu trời một tiếng vang thật lớn, người da lóe sáng đăng tràng, màu hồng thị vu đều choáng váng, người a mẫu, đến đem xưng tên, nhưng mà lúc này, vài cái luyện khí sĩ đến, hai vị đại vu cũng đối cái này đột nhiên hàng lâm xuống người chắp tay, mà còn miệng nói, ứng long thượng tôn, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.